thì Huệ Phi này chỉ có thể nửa ngồi cúi chào ở nơi đó. Dù rằng trong lòng tức giận cũng không thể biểu hiện. Không phải là thần thiếp hơi có khó chịu thôi, nghỉ ngơi thật tốt là được. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Tịch Nguyệt nhìn nàng ta cười như không cười. Điệu bộ như thế thật ra khiến những người khác hiểu, cho dù là lúc bận rộn như vậy, hoàng hậu vẫn biết rõ từng cử động trong cung này. Hơn nữa trong lời nói cũng hiển hiện ra hai loại hàm nghĩa. Thứ nhất chính là Huệ Phi không có bệnh lại muốn truyền thái y. Mà thứ hai lại là Chu thái y này tám phần chính là người của Huệ Phi. Nghĩ như thế, trong mắt mọi người chính là nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Chu thái y cũng thường xuyên tới trong cung bắt bình. Mặc cho các vị tiểu chủ, nếu như hắn là người cơ u, a u, e, quy, quy, phi, vậy nếu như Huệ Phi muốn bắt đầu động tay chân gì đó, vậy thì bọn họ thật sự khó lòng phòng bị. Kể từ đó, ánh mắt nhìn Phó Cẩn Giao cũng đề phòng hơn nhiều. Được rồi. Được rồi, mau dậy đi. Thân thể mới vừa khỏi, đâu thể vẫn cúi chào như vậy. Tịch Nguyệt cười ôn hòa nhưng có điều cũng để cho người ta hiểu, nàng đã không phải là một người dễ chọc. Nghĩ đến lúc đầu vào cung, nàng cũng chỉ là một thường tại nho nhỏ, khi đó cũng không phải là hạng người ôn hòa. Hôm nay leo lên hậu vị, dĩ nhiên là càng cho mọi người biết. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 183. Tuy Tịch Nguyệt không nói gì nhưng quả thực cũng đã mỉa mai Huệ Phi một trận. Phó Cẩn Giao cũng không ngốc đến mức thực sự cãi lộn ầm ý với Thẩm Tịch Nguyệt. Không nói đến điều khác, chỉ cần nhìn hướng gió trong cung là có thể biết được Hoàng thượng và Thái hậu đều thích tiểu tiện nhân này, nếu như nàng quá đáng thì sẽ khiến cho Hoàng thượng không thích. Phó Cẩn Nhiên thành thật ngồi ở bên kia cảm thán, nhị tỷ quả nhiên không phải đối thủ của Thẩm Tịch Nguyệt. Nếu như hai người thực sự tranh đấu, cho dù không có Hoàng thượng giúp đỡ thì Thẩm Tịch Nguyệt cũng sẽ không chịu thiệt ở trong cung này. Không nói đến điều khác, chỉ nhìn những tính kế của Thẩm Tịch Nguyệt là có thể biết. Nghĩ lại, nàng tiến cung đã hơn một năm nay, quả thực nhìn thấy rất nhiều hành động của Thẩm Tịch Nguyệt có chút ngây thơ vô tội. Mặc dù có kiêu căng ương ngạnh thì cũng biết điểm dừng. Cho dù có là nàng thì cũng tự nhận là không thể chiếm được tiện nghi của Thẩm Tịch Nguyệt. Nhìn đám phi tần nhắc tới chuyện công chúa địch ngõa ở lại trong cung là không hợp thể thống, Thẩm Tịch Nguyệt lại quang minh chính đại nói chuyện cùng đám phi tần trò chuyện vui vẻ thành thạo. Nghĩ đến tuổi của nàng cũng chỉ lớn hơn mình 2 tuổi, Phó Cẩn Nhiên cảm thán. Mà Tịch Nguyệt cũng có suy nghĩ của mình. Đối với cô công chúa này, nàng có rất nhiều cách nghĩ nhưng mà cũng không phải ghen tị. Tuy không rõ vì sao công chúa địch ngõa lại nghe lời cảnh đế nhưng Tịch Nguyệt biết nàng ta có tác dụng với cảnh đế, nàng sẽ không làm đảo lộn kế hoạch của cảnh đế. Hoàng thượng mài dao soàn soạt với các thế gia, nói không chừng công chúa địch ngõa này là một quân cờ tốt. Đêm đó, cảnh đế vuốt ve tấm lưng trần của Tịch Nguyệt, giống như không để ý hỏi. Hôm nay có tốt không? Tịch Nguyệt ngẩng đầu khỏi hiểu nhìn hắn. Tốt? Cái gì tốt? Cảnh đế cười xấu xa, ghé sát vào tai của nàng thổi một hơi, nỉ non. Nàng nói xem, ta có tốt hay không? Chuyện vừa rồi có tốt không? Mặt Tịch Nguyệt hết trắng lại đỏ, tên bại hoại này. Sao Hoàng thượng lại có thể nói như vậy chứ? Cảnh đế cười ha ha, lơ đễnh. Nói vậy thì sao chứ, Nguyệt Nhi cũng không phải người ngoài. Hơn nữa, nàng là tâm can bảo bối của chấm, đương nhiên là chấm hy vọng nàng hài lòng. Tịch Nguyệt xoay người phủ lên người hắn. Cảnh đế chăm chú nhìn nàng. Hoàng thượng đối xử với ta thật tốt. Dứt lời liền trực tiếp hôn lên môi hắn. Cảnh đế làm nụ hôn càng sâu hơn. Hôn hôn, cảnh đế lại bắt đầu cảm thấy hứng khởi, cánh tay lại không thành thật dao động trên dưới. Thấy thân thể, đùi cảnh đế hơi cong, bàn tay đặt ở mông của nàng, hơi dùng lực, nâng thân thể của nàng lên một chút. Tịch Nguyệt khẽ kêu một tiếng, lấy tay chống xuống giường, thân thể cũng ngồi thẳng trên người hắn. Tới đây, hôn ta. Cảnh đế thấy nàng như vậy, ánh mắt hơi u ám, khẽ nói. Tịch Nguyệt đỏ mặt khó xử. Người đừng như vậy. Cảnh đế dùng lực một chút đã ấm nàng xuống. Thấy nàng ngoan ngoãn ăn, mình cảnh đế và Tịch Nguyệt đều kêu một tiếng đau đớn. Hai người ở cạnh nhau nhiều năm nhưng chưa từng có tình huống này. Cảnh đế mạnh mẽ động eo, Tịch Nguyệt bị động, không lâu sau đã mệt tới mức thở hổn hển. Sau đó là các loại lời nói mềm mại cầu xin tha thứ. Lúc này bên trong rèm che lại vang lên những tiếng thở dốc. Mây mưa qua đi, dáng vẻ Tịch Nguyệt như đoa hoa vừa bị mưa vùi dập, cảnh đế ôm nàng vào lòng, khẽ hôn. Ngày mai ngủ nhiều một chút. Các nàng tới thỉnh. Thì để cho các nàng chờ, nàng là hoàng hậu, chuyện này người khác không thể nói gì nàng. Cảnh đế thấy nàng như vậy thì nói. Công việc một ngày, cảnh đế cảm thấy Tịch Nguyệt còn bận rộn hơn hắn. Buổi sáng phải tiếp những phi tần đến thỉnh. Sau đó còn phải tới chỗ Thái hậu, mới qua một ngày mà nàng đã hơi tiêu tủy. Tịch Nguyệt cười vẽ vòng tròn trong ngực hắn. Đa tạ hoàng thượng ăn điển, nhưng mà có một số việc nô tỳ vẫn phải làm tốt. Nếu đã là hoàng hậu thì phải gương mẫu một chút. Cảnh đế cười như có như không. Nếu Nguyệt Nhi là hoàng hậu đương nhiên có thể có nhiều quyền lợi, nếu không thì làm phi tần còn tốt hơn, vì sao lại phải làm hoàng hậu chứ? Tuy Tịch Nguyệt muốn sổ mặt xuống nhưng mà vẫn không làm được, dường như cảnh đế càng ngày càng biết cách làm nàng vui rồi. Mỗi lời nói ra đều làm cho nàng vô cùng vui sướng. Hoàng thượng thật thích làm bừa. Cảnh đế cười nhéo cái mông của nàng. Chấm đúng là rất thích làm bừa, nếu không làm bừa thì sao công chúa Địch Ngõa lại có thể ở trong cung chứ? Tịch Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ đến hắn vậy mà lại biết chuyện xảy ra ngày hôm nay, cũng nở nụ cười. Hoàng thượng đúng là có tai mắt ở khắp mọi nơi. Cảnh đế cũng không thấy xấu hổ. Hôm nay là lần đầu tiên chấm lo lắng nàng phải chịu ủy khuất. Nhưng mà xem ra cũng không tồi, chấm đúng là không biết Tiểu Nguyệt Nhi lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Tịch Nguyệt cười khẽ đấm hắn. Cảnh đế cầm nắm đấm nho nhỏ của nàng, hôn một cái, mở miệng nói. Ngày mai bảo với bọn họ rằng nàng đã thương lượng với chấm, công chúa Địch Ngõa ở lại trong cung quả thực có nhiều điều bất tiện, để cho nàng ta chuyển đến dịch quán ngoài cung đi. Tịch Nguyệt hơi nghi hoặc nhìn hắn. Thấy dáng vẻ bình tĩnh của hắn thì nhăn cái mũi nhỏ, hỏi. Hoàng thượng đừng nên để ý chúng ta muốn cái gì, người cứ dựa vào suy nghĩ của mình là được. Cảnh đế thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, không nhịn được cười thoải mái hơn. Nói cái gì vậy chứ? Nha đầu ngốc chấm đương nhiên là có suy tính của mình. Chẳng lẽ nàng nghĩ quả thực là vì ý kiến của bọn họ sao? Công chúa Địch Ngõa đương nhiên là phải chuyển ra dịch quán, không đi thì làm sao có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Ở trong cung thì không thể quyến rũ được. Cảnh đế nói lời này một cách đương nhiên. Tịch Nguyệt mỉm cười nói. Hoàng thượng đúng là một lão hồ ly. Cảnh đế chợt nhíu mày, nói. Nếu là hồ ly thì đều thích chôm thịt. Dứt lời đã lại xoay người phủ lên người nàng. Thực ra bước tiếp theo trong kế hoạch của cảnh đế vốn là dùng công chúa Địch Ngõa để đẩy ngã Chu ra, nhưng mà suy nghĩ lại, nếu đã buông tha cho bước kế hoạch có Chu Vũ Ngưng mà hiện tại Chu ra cũng coi như là phân thì tạm thời tha cho nhà hắn đi. So với Chu ra thì ra mới là chuyện cấp bách. Công chúa Địch Ngõa chỉ cần xuất cung thì tự có cơ hội thông đồng với đại nhân, điểm này hắn không hề nghi ngờ. Nhìn những kẻ cổ hủ đầu miệng nhân nghĩa đạo lý kia thực ra lại rất dễ bị quyến rũ. Đúng là tư văn bại hoại. Mở ngoặc tròn tư văn. Chỉ những người có văn hóa đóng ngoặc tròn. Mà Tịch Nguyệt theo ý chỉ của cảnh đế nhưng lại không hề thông báo chính thức mà chỉ giống như vô tình nói ra cách xử trí công chúa Địch Ngõa. Các phi tần đều vui vẻ ra mặt. Không chỉ vui vẻ ra mặt mà còn cảm thán năng lực của hoàng hậu nương nương, mặc dù hôm qua nói rất dễ nghe nhưng cuối cùng vẫn để trong lòng, nếu không thì sao đột nhiên công chúa Địch Ngõa lại chuyển ra dịch quán chứ. Nghĩ đến sức ảnh hưởng của Hoàng hậu nương nương, mọi người lập tức thành thật hơn rất nhiều. Tịch nơ gơ u y e t sơ a o lại không biết Hoàng thượng cố ý làm như vậy là để cho mọi người biết năng lực của nàng, không dám xem thường nàng. Nghĩ đến tất cả những chuyện hắn làm cho nàng, trong lòng nàng hơi lo lắng. Ta đã nói rồi mà. Công chúa địch ngõa này ở lại trong cung đúng là không thích hợp. Nàng ta là một công chúa dị quốc, sau khi hòa ly lại ở trong cung, khó trách sẽ gây chuyện. Đúng là không bằng chuyển đến dịch quán, như vậy nàng ta cũng tự do hơn. Người ngoài cũng bớt nói linh tinh. Tu Nghi nói. Bất luận thế nào thì mấy phi tần bọn họ cũng xem như là danh chính ngôn thuận, công chúa địch ngõa kia thì tính là cái gì. Tịch Nguyệt nhấp trà mỉm cười, cũng không nói nhiều. Công chúa địch ngõa tính tình phóng khoáng, có lẽ cũng không quen sống trong cung nhiều quy củ. Rời ra ngoài cũng tốt. Phó Cẩn Nhiên cười nói. Người khác đều gật đầu đồng ý. Có thể để cho nàng ta rời đi, bất luận thế nào cũng đều tốt. Đương nhiên cũng có người cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy dù sao bản thân cũng không được sủng ái, không bằng để cho công chúa xinh đẹp như hoa lại phóng đãng này ở lại mới tốt. Nói không chừng hoàng thượng sẽ bị kéo ra khỏi cung của hoàng hậu. Có một thì sẽ có hai, cơ hội của các nàng từ từ cũng sẽ nhiều hơn. Nhưng hiện tại xem ra tất cả đều khó có khả năng rồi. Lúc trước Thẩm Quý Phi không có phản ứng gì đó là bởi vì không cần thiết. Hiện tại nàng là hoàng hậu, đương nhiên sẽ không như vậy. Giường của mình sao có thể để cho người khác ngủ chứ? Đúng là một người không dễ đối phó. Mọi người đang chuyện phiếm về việc công chúa địch ngõa rời cung thì thấy tiểu đặng tử lảo đảo chạy vào. Sau khi vào phòng thì đi đến bên cạnh Cẩm Tâm thì thầm vài câu. Huệ Phi bĩu môi, đây là nô tài của Phượng Tây Cung sao, quá không có quy củ rồi. Chỉ thấy Cẩm Tâm nghe xong thì biến sắc, lập tức tới bên cạnh chủ tử nhà mình. Thân thể Thái Hậu không tốt lắm, bản cung muốn qua đó xem sao. Các ngươi cũng đi cùng đi. Thẩm Tịch Nguyệt không hề trì hoãn, vội vàng đứng dậy. Thân thể của Thái Hậu cũng sằng co mấy ngày, trong lúc đó cũng có mấy lần tình trạng vô cùng không tốt, vốn đều tìm được một cơ hội kéo dài. Nhưng mà hiện tại Tịch Nguyệt biết được, sợ là quá sức rồi. Tịch Nguyệt cũng không quản các nàng thế nào, động tác cực kỳ nhanh, lúc này mọi người còn gì không hiểu nữa, đương nhiên là nhanh chóng đuổi theo. Đến khi tới Tuệ Tử Cung, chỉ thấy một đám thái y đều đã ở bên trong, người ra người vào vô cùng vội vã. Tịch Nguyệt sợ những phi tần này cản trở thái y nên không cho phép bất kỳ vào trong, bản thân nàng cũng chờ ở trong sân. Chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng thông báo. Hoàng thượng giá lâm. Tịch Nguyệt quay đầu thấy cảnh đế mang vẻ mặt lo lắng, mà đi phía sau hắn còn có Lục Vương gia vẫn đang mặc triều phục. Mẫu hậu thế nào rồi? Cảnh đế kéo Tịch Nguyệt hỏi. Thái y vẫn đang cố gắng cứu người. Cho dù trong lòng biết được lần này sợ là Thái hậu không tốt nhưng Tịch Nguyệt nói không nên lời. Hốc mắt nàng hồng hồng đứng ở đó, vô cùng khổ sở. Cảnh đế không quản nhiều, vội vàng bước vào nội thất, Lục Vương gia cũng vào theo. Tịch Nguyệt cũng vẫn bất động, chỉ lo lắng chờ đợi. Nghĩ tới mấy năm này Thái hậu đối xử tốt với nàng, Tịch Nguyệt lau nước mắt, bàn tay nắm chặt mong đợi kỳ tích xảy ra. Phi tần trong hậu cung đều ở đây, có người khổ sở thương tâm như Tịch Nguyệt thì đương nhiên cũng có người hận Thái hậu không chết sớm đi. Phó Cẩn Nhiên liếc nhìn Huệ Phi Phó Cẩn Giao, rất sợ nàng ta sẽ để lộ vẻ mặt vui vẻ cao hứng, như vậy thì nhà bọn họ quả thực là chết không có chỗ chôn rồi. Đối với người tỷ tỷ này, nàng đã triệt để buông tha rồi. Hiện tại chỉ hy vọng nàng ta có thể phận thủ thường, cho dù ngẫu nhiên tranh giành tình cảm thì cũng không cần quá mức. Dường như là cảm nhận được tầm mắt của Phó Cẩn Nhiên, Phó Cẩn Giao trừng mắt nhìn nàng một phen, xoay người. Phó Cẩn Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không có biểu tình vui sướng khi người gặp họ, đúng là vạn hạnh. Lúc này, đột nhiên trong phòng truyền ra tiếng khóc. Tiếp theo liền nghe thấy tiếng tiểu thái giám hô. Thái hậu nương nương băng hà. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 184. Trung quy là Thái Hậu nương nương cũng không chống đỡ được nữa, đã qua đời rồi. Hậu cung bao trùm không khí bi. Tịch Nguyệt là hoàng hậu, rất nhiều chuyện cho dù nàng có thương tâm thì vẫn phải mạnh mẽ xốc tinh thần để chăm lo. Cảnh đế và lục vương gia lúc này đều vô cùng yếu đuối. Ngoại trừ lần đó bị bệnh đậu mùa, Tịch Nguyệt chưa bao giờ thấy hắn như vậy, giống như là mất hồn vậy. Nghĩ lại cũng đúng, mẫu tử hai người sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại thái hậu mất, sao cảnh đế có thể không đau lòng chứ? Tình thân đáng quý, nàng đã sớm thấy được điều đó. Lúc trước, nếu không phải Thẩm gia bị giết thì sao nàng lại tự sát chứ? Tịch Nguyệt tuy đau lòng nhưng vẫn kiên cường, nhưng trái lại trong cung này lại có nhiều nữ nhân không kiên cường. Điển hình là Lý Yên Nhiên kia đều đã khóc thật nhiều. Sao Tịch Nguyệt lại không hiểu nàng ta đang làm bộ làm tịch chứ? Nhưng mà cho dù là như vậy thì sao? Lúc này nàng không có tâm tư đi xử lý những chuyện này. Khiến cho nàng càng lo lắng không phải là hoàng thượng, cũng không phải lục vương gia. Ngược lại, người khiến cho nàng lo lắng chính là Nghiêm Vũ. Trong lòng Nghiêm Vũ, Thái Hậu ngoại trừ là hoàng tổ mẫu thì còn đảm nhiệm vai trò mẫu thân từ nhỏ chăm sóc, che chở cậu bé lớn lên. Về sau Nghiêm gia mới đến bên cạnh Thái Hậu, không bao lâu đã chuyển đến chỗ của nàng, tuy cũng đau lòng nhưng lại không giống như Nghiêm Vũ. Nhìn cậu bé không nói không rằng, trên gương mặt là nước mắt không ngừng rời, Tịch Nguyệt càng cảm thấy buồn hơn. 3 ngày qua rất nhanh, đến khi Thái Hậu được đưa vào Hoàng Lăng, Tịch Nguyệt nhìn mấy người tang thương trong lòng cũng không thể yên tĩnh. Kỳ ngộ trong nhân sinh luôn vô thường. Nàng cho rằng Thái Hậu sẽ sống lâu như kiếp trước, cuối cùng lại không có. Nàng cho rằng Thái Hậu có thể sẽ lại ra tay với Thẩm gia, cuối cùng lại không có. Thậm chí, nàng cho rằng Lục Vương gia sẽ hại nàng, cuối cùng lại không có. Không chỉ không có mà còn trợ giúp nàng trong chuyện phong hậu. Kiếp trước, kiếp này chung quy là không giống nhau. Đã nhiều này bận rộn chuyện của Thái Hậu, nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà thực kỳ quái, cho dù mệt mỏi nhưng nàng lại không ngủ được. Tối nay cảnh đế không nghỉ lại đây, Tịch Nguyệt đứng dậy khoác y phục lên đi tới phòng bên. Vì lo lắng cho hai đứa bé nên nàng sắp xếp chúng đến nơi này. Cầm Tâm thấy chủ tử đứng dậy thì đi qua, nhỏ giọng. Chủ tử có gì không ổn sao? Tịch Nguyệt lắc đầu. Ta đi nhìn mấy đứa bé, ngươi trở về đi. Cầm Tâm liếc nhìn nàng một cái rồi gật đầu. Vén rèm lên, Tịch Nguyệt nhẹ nhàng đi tới. Xuyên qua ánh trăng quả nhiên nhìn thấy tiểu Nghiêm Vũ đang ôm chăn yên lặng rơi lệ, mà Nghiêm gia ở bên cạnh giường như cũng ngủ không yên. Đôi mày nhỏ nhíu chặt. Miệng cũng hơi mếu máo. Vũ Nhi. Tịch Nguyệt gọi một tiếng. Gương mặt tràn đầy nước mắt kia cứ nhìn về phía nàng như vậy. Tịch Nguyệt cực kỳ đau lòng. Thấy Tịch Nguyệt tới, Nghiêm Vũ ngồi dậy. Tịch Nguyệt mặc thêm y phục cho cậu rồi ôm cậu ra ngoài ngoại thất. Mẫu hậu. Giọng cậu mềm mềm nhẹ nhẹ, vì khóc quá lâu nên hơi khàn khàn. Từ khi Tịch Nguyệt được phong hậu, cảnh đế bày mưu tính kế, bọn nhỏ cũng đã sửa miệng gọi nàng là mẫu hậu. Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn Nghiêm gia đang ngủ ở bên trong, thấp giọng nói. Mẫu hậu ôm con vào trong viện ngắm sao. Hiện tại là tháng 6, thời tiết còn hơi lạnh. Tịch Nguyệt gọi Cẩm Tâm lấy thêm áo choàng cho hai người. Thấy hai người ngồi ở bậc thềm của Phượng Tây Cung, Cẩm Tâm vội chuẩn bị thêm đệm. Tịch Nguyệt quay đầu. Cẩm Tâm, ngươi trở về đi, không vội, ta và Vũ Nhi ngồi một lúc. Cẩm Tâm gật đầu đồng ý. Lau gương mặt loang lổ nước mắt của cậu, Tịch Nguyệt nhìn lên lầu trời, hôm nay thời tiết sáng sủa, bầu trời đầy sao vô cùng mỹ lệ. Nghiêm Vũ cúi đầu nhìn chân mình, không nói gì. Vũ Nhi, con xem những vì sao trên trời. Nghiêm Vũ theo lời của nàng, đưa mắt nhìn lên bầu trời, lại nhìn về phía Thẩm Tịch Nguyệt. Rất đẹp phải không? Cậu nhóc lại nhìn về phía bầu trời, mấp mày miệng, ừ, một tiếng. Còn nhớ ta đã từng nói với con không? Mẫu thân ta mất lúc ta còn rất nhỏ. Lúc nói chuyện, Tịch Nguyệt vẫn không nhìn Nghiêm Vũ, ngược lại chỉ nhìn chằm chằm bầu trời. Nghiêm Vũ thấy nàng như vậy cũng nhìn lên bầu trời trả lời. Con nhớ rõ, người đã từng nói chuyện này từ lâu rồi. Trí nhớ của Vũ Nhi thật tốt. Khi mẫu thân mất, ta cực kỳ thương tâm. Tổ mẫu nói cho ta rằng mỗi một người rời đi thực ra không phải là chết đi, bọn họ phải lên trời, biến thành ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời. Sau đó bảo hộ thân nhân của mình. Còn chúng ta chỉ cần hơi ngẩng đầu nhìn lên không trung là có thể thấy bọn họ. Con xem, cho dù bọn họ cách chúng ta rất xa nhưng họ sẽ nháy mắt mắt với chúng ta nha. Họ đang nói cho chúng ta rằng họ đang bảo vệ chúng ta nha. Nghiêm Vũ thu tầm mắt về, nhìn Tịch Nguyệt. Mẫu hậu, tổ mẫu của người gạt người đó. Nhất định là lúc trước bà ấy thấy người ngốc sau đó gạt người. Tổ mẫu của con sẽ không gạt con. Hoàng tổ mẫu đối xử với con tốt nhất. Tịch Nguyệt thoáng cười, cũng không hề nhìn cậu, vẫn duy trì tư thế kia, hỏi. Sao con lại biết là gạt ta? Con nói chuyện được với các vì sao sao? Con hỏi họ rồi hả? Vậy nếu vì sao sáng nhất là người thân của chúng ta vậy thì mọi người đều nhìn một ngôi sao sáng nhất kia. Vậy đó không phải là thân nhân của mỗi người chúng ta. Tịch Nguyệt cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Nhưng mà cảm giác của mỗi người không giống nhau nha. Con cảm thấy ngôi sao này sáng nhất nhưng người khác lại cảm thấy ngôi sao khác mới sáng nhất. Chẳng lẽ còn là Gia Nhi chưa từng bất đồng ý kiến về chuyện này sao? Thực ra không phải là con sai, cũng không phải là Gia Nhi sai. Chẳng qua người thân mà các con tưởng nhớ không giống nhau, cảm giác đương nhiên cũng không giống nhau, cảm thấy ngôi sao sáng nhất cũng không giống nhau. Có lẽ là lời của Tịch Nguyệt quả thực thuyết phục Nghiêm Vũ, cậu bé nhíu mày nghĩ một chút, cũng nhìn lên đầu trời, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cô đơn. Mẫu hậu, hả? Người không cần phải gạt con, thực ra con biết người đang muốn. Ủi con, có đúng không? Đôi gò má nho nhỏ lại rơi xuống vài giọt lệ. Tịch Nguyệt đau lòng ôm cậu vào lòng. Sao có thể? Mẫu hậu không? Ủi con, ta nói đều là sự thật. Chúng ta nhớ Thái hậu thì liền nhìn lên bầu trời có được không? Nghiêm Vũ nức nở đáp. Được. Con nhớ mẫu hậu của con nhớ hoàng tổ mẫu. Nhưng mà các nàng đều đã rời khỏi con, có phải là con không ngoan hay không? Cho nên các nàng đều không thích con. Cậu khóc lớn. Mấy ngày nay cậu cũng vô cùng khó chịu. Sao có thể, Vũ Nhi là ngoan nhất. Tất cả chúng ta đều thích con không nhớ lúc trước ta đã nói gì với con sao? Vũ Nhi không thể tự xem nhẹ mình. Con như vậy. Không chỉ ta, ngay cả phụ hoàng của con cũng sẽ cực kỳ đau lòng, cực kỳ lo lắng. Phụ hoàng càng thương đệ muội muội. Cậu nói ra điều mà mình vẫn luôn lo lắng. Tịch Nguyệt nghe vậy cũng không có gì khác thường, ngược lại vuốt ve đầu hắn. Ủi! Đó là vì đệ muội muội nhỏ hơn nha. Bọn chúng càng cần mọi người chăm sóc nhiều hơn. Khi Vũ Nhi nhỏ như đệ muội muội thì phụ hoàng cũng thích con như vậy. Nhưng mà con lớn lên sẽ quên những chuyện trước đây. Để muội muội cũng như vậy. Bất luận là tiểu Kiều Kiều hay tiểu Ngũ Nhi, tiểu Tứ Nhi, đến khi cũng lớn như con thì phụ hoàng của con vẫn sẽ càng thích để muội muội nhỏ hơn. Tiểu Nghiêm Vũ tựa đầu vào người Thẩm Tịch Nguyệt, tiếp tục nỉ non. Thời điểm con còn nhỏ nhất định không nghịch ngợm như tiểu Tứ Nhi, cũng không chất phác như tiểu Ngũ Nhi. Nếu không thì hoàng tổ mẫu đã không thích con nhất. Ừ, tiểu Vũ Nhi là ngoan nhất, cũng thông minh nhất. Hoàng tổ mẫu luôn đợi con khỏe lên nhưng mà con không phải một đứa trẻ ngoan, cuối cùng cũng vẫn luôn gạt bà. Cậu nhóc đã sớm tiến vào trạng thái sám hối. Vũ Nhi luôn giả vờ bệnh đúng không? Nghiêm Vũ giật mình nhìn Thẩm Tịch Nguyệt. Sao người biết? Tịch Nguyệt cười. Chính bản thân ta phát hiện ra. Vũ Nhi hy vọng hoàng tổ mẫu càng xem trọng con hơn nên mới luôn giả vờ bệnh đúng không? Không phải Vũ Nhi không ngoan. Đến ta cũng đã phát hiện là Vũ Nhi giả vờ bệnh, Thái hậu nương nương đương nhiên là đã sớm phát hiện ra. Con nói xem, bọn ta biết con đang giả vờ bệnh nhưng tại sao lại không nói gì? Nghiêm Vũ rối rắm nhìn Tịch Nguyệt. Hoàng tổ mẫu biết sao? Xoa đầu cậu. Vũ Nhi là trẻ con làm chuyện này thì sao có thể giấu được người lớn chứ? Hoàng tổ mẫu hiểu tiểu Nghiêm Vũ nhất, đương nhiên là hy vọng tiểu Nghiêm Vũ vui vẻ. Tiểu Nghiêm Vũ không phải là đứa trẻ hư, chỉ là con quá hy vọng phụ hoàng quan tâm đến con nhiều hơn, đến thăm con nhiều hơn, đúng không? Nghiêm Vũ vội vàng gật đầu. Ừ, ngày nào phụ hoàng cũng rất bận nhưng mà chỉ cần con sinh bệnh thì người nhất định sẽ đến thăm con, cho nên con rất muốn sinh bệnh. Nếu không sinh bệnh thì con liền cố ý giả vờ bệnh. Cậu nói xong thì cúi đầu, nắm chặt góc áo. Hoàng ổ mấu không trách con. Trong lòng bà, con là đứa bé tốt nhất, bà hy vọng con vui vẻ lớn lên. Con có biết vì sao thân thể hoàng tổ mấu bệnh nặng mà lại nhất định phải đưa ta lên ngôi hoàng hậu không? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của cậu, Tịch Nguyệt mở miệng. Bà nói hy vọng ta có thể nhanh chóng lên ngôi hoàng hậu, như vậy, cho dù bà mấy thì cũng có người bảo vệ chăm sóc mấy đứa bé các con. Bà nói có lẽ về sau phụ hoàng con sẽ có thêm những đứa bé khác nhưng trong trí nhớ của bà cũng chỉ có mấy người các con. Bà hy vọng các con vui vẻ khỏe mạnh lớn lên. Mẫu hậu. Một giọng nói sợ hãi vang lên. Tịch Nguyệt nhìn Nghiêm ra áo quần mỏng manh đưa vào cạnh cửa nhìn hai người cũng là dáng vẻ rưng rưng nước mắt. Nhanh tới đây. Vì hai người nói chuyện nên Cẩm Tâm đắt vào nội thất. Có lẽ là không chú ý đến Nghiêm gia đã tỉnh lại. Cũng ôm Nghiêm gia vào lòng, khoác áo choàng của mình cho cậu bé, ba người ôm thành một khối. Con cũng muốn tưởng niệm hoàng tổ mẫu. Cậu bé sụt xịt mũi, nước mắt không ngừng rơi. Nghiêm Vũ lau nước mắt cho đệ đệ, nói lại những lời vừa rồi Tịch Nguyệt đã nói. Đôi mắt Nghiêm gia sáng lên. Ca ca, thật sao? Bọn họ đều biến thành ngôi sao sáng nhất bảo vệ chúng ta thật sao? Ừ. Nghiêm Vũ gật đầu liên tục. Nghiêm gia thấy vậy thì tự lau nước mắt. Vậy đệ muốn biểu hiện thật tốt. Các nàng thấy đệ biểu hiện tốt sẽ vui vẻ đúng không? Tịch Nguyệt mỉm cười ôm chặt hai đứa bé bên cạnh mình. Đúng vậy. Các con đều phải biểu hiện thật tốt. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 185. Có lẽ là bởi vì liên quan Tịch Nguyệt chấn. Cảm xúc hai đứa bé tốt hơn nhiều. Sáng sớm hôm sau thấy bọn họ, Tịch Nguyệt cảm thấy trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Nếu nàng đã đồng ý với Thái Hậu phải chăm sóc thật tốt mấy đứa bé, vậy thì nhất định sẽ làm được. Cho dù là không đồng ý với Thái hậu, bọn họ biết điều hiểu chuyện như vậy, Tịch Nguyệt không làm được gì cũng không trông nom, mặc cho mấy người đứa bé đau lòng khổ sở. Lúc này cần chấn nhất. Dường như là Nghiêm Vũ nho nhỏ, tuy rằng chính hắn cũng nghi ngờ ngôi sao sáng nhất kia là gạt người nhưng mà hắn lại bằng lòng để cho mình tin tưởng. Bởi vì đây cũng là gửi gắm của hắn. Đuổi phi tần thỉnh. Đi Tịch Nguyệt tự mình làm đồ ăn qua thăm cảnh đế. Lúc này dỗ dành nhỏ xong đương nhiên còn phải. Ủi lớn. Cảnh đế thích nàng làm đồ ăn cho dù là mùi vị giống như nhau. Nhưng tình nghĩa này lại khác biệt. Tịch Nguyệt đương nhiên cũng biết rõ điểm này. Mấy ngày nay cảnh đế cũng không nghỉ ngơi. Nghe nói Tịch Nguyệt đến nở nụ cười. Tuyên. Thật ra không rảnh rỗi là cảnh đế, cho dù Tịch Nguyệt, mấy ngày nay cũng có chút tiêu tụy. Mấy ngày không ngủ làm sao có thể không tiêu tụy, nhưng bởi vì Tịch Nguyệt thoa son phấn, như thế thoạt nhìn lại cũng không hết sức rõ ràng. Sau khi thỉnh, Tịch Nguyệt bèn lấy cháo chuẩn bị xong trong hộp đựng thức ăn ra. Hoàng thượng nếm thử một chút tay nghề của thần thiếp. Mấy ngày nay hoàng thượng ăn cực ít, Tịch Nguyệt lo lắng thân thể hắn không chịu được. Ngược lại cảnh đế cũng nghe lời trực tiếp nhận lấy chén bèn nuốt vào. Hoàng thượng cảm thấy thật là có tiến bộ. Cũng không có. Cảnh đế nhíu mày. Tịch Nguyệt làm bộ dáng tức giận. Cũng không còn uống sạch hết cả. Nếu như ăn ngon, không phải là sẽ ngay cả chén cũng muốn ăn luôn. Cảnh đế lộ ra nụ cười đầu tiên qua mấy ngày nay, vẫy vẫy tay với nàng. Tịch Nguyệt vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Cảnh đế kéo nàng đến trên đùi, hỏi đêm qua trấn. Hai đứa nhỏ hôm nay chính là tới trấn. Phụ hoàng bọn nhỏ rồi hả? Chấm lại xếp đằng sau bọn nhỏ rồi. Tịch Nguyệt ôm chặt cổ của hắn. Ở trong lòng thần thiếp, dù là hoàng thượng hay là hai tiểu hoàng tử đều giống nhau. Lời nói của nàng thành khẩn, cảnh đế cũng không bỏ qua nhéo eo của nàng một cái, ấm nàng vào trong ngực mình. Nhưng chấm không muốn như vậy, lúc này hy vọng Tịch Nguyệt có thể đặt chấm ở vị thứ nhất, chấm không muốn sống với bọn nhỏ. Thấy cảnh đế tính trẻ con như thế, Tịch Nguyệt cười vùi đầu vào cổ của hắn. Hoàng thượng làm gì so đo với đứa bé chứ? Cảnh đế cũng không dồn ép nàng, ngược lại là chạm nhẹ nàng một hồi. Tối nay chấm đến chỗ của nàng. Mấy ngày nay mấy đứa nhỏ thực là vẫn ngoan. Câu hỏi này dĩ nhiên là tiểu tứ nhi, tiểu ngũ nhi còn có kiều kiều. Tịch Nguyệt gật đầu. Có lẽ biết những ngày này thiếp khá là bận rộn, bọn nhỏ càng ngoan ngoãn rất nhiều, cũng không khóc ầm ĩ. Gần đây chuyện liên tục đều đến cùng một lúc. Đầu tiên là Thái hậu bệnh nặng, sau là Đại điển phong hậu, vào sau đó chính là Thái hậu tạ thế. Tất cả những thứ này làm lỡ tất cả trải nghiệm của nàng. Ngược lại mấy nhỏ cũng ngoan, mấy ngày nay lại không khóc lóc ầm ĩ tìm nàng. Có lẽ cảm nhận được bầu không khí khác thường trong cung này đấy. Chấm có chút nhớ nhung bọn nhỏ, buổi trưa dỗ dành bọn nhỏ ngủ một lát đi, buổi tối để cho bọn nhỏ ngủ muộn một chút. Chấm chơi một lúc với bọn nhỏ. Tịch Nguyệt gật đầu trả lời vâng. Thần thiếp biết tụi nhỏ đã quen ngủ sớm, sợ là không quá bằng lòng, lúc xế chiều thiếp dỗ dành bọn nhỏ nhiều chút, để cho bọn nhỏ ngủ nhiều chút. Ngoan! Hai người cùng nhau tán gẫu việc nhà, thì nghe ngoài cửa lai hỉ bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, Lục Vương ra cầu kiến. Tịch Nguyệt vừa nghe, vội vàng đứng dậy từ trên người cảnh đế. Cảnh đế vỗ mông của nàng một cái. Được rồi, chấm và Lục Vương ra còn có việc thương nghị, nàng tạm hồi cung trước đi. Tịch Nguyệt gật đầu. Lúc ra ngoài chạm mặt Lục Vương ra ở tại cửa ra vào, Lục Vương ra vội vã thỉnh. Thần đệ gặp qua hoàng tẩu. Trên mặt Tịch Nguyệt hiện ra nụ cười yếu ớt. Mau vào đi thôi. Hoàng thượng đang đợi ngươi. Dứt lời thì cáo từ, Lục Vương ra liếc mắt nhìn bóng lưng của nàng bước nhanh vào Tuyên Minh điện. Vi thần khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân. Cảnh đế nhìn Lục Vương ra, suy đoán nguyên do hắn vào cung lần này. Lục Vương ra lại vào cung ở thời điểm này đúng là kỳ lạ. Trong lời nói cũng không chứa châm chọc, chỉ là đơn thuần tò mò. Thần để tra được một chút chuyện về Nhạc Khuyên Thành, muốn trao đổi với Hoàng thượng một chút. Hai bên chúng ta đều đang điều tra. Trao đổi tin tức mới có thể càng có lợi cho điều tra. Thái hậu không có ở đây, Lục Vương gia càng đặt tất cả tâm tư ở trên chuyện cái chết của Nhạc Khuyên Thành. Cảnh đế híp híp mắt. Thật ra thì hắn thật sự không hiểu tại sao Nghiêm Liệt lại mê luyến Nhạc Khuyên Thành như vậy, mê luyến đến không cách nào tự kềm chế, yêu một cô gái lớn hơn 7 tuổi so với mình, đó thật sự là tình yêu sao? Theo cách nhìn của hắn, đó chẳng qua là một loại mê luyến biến tướng thôi. Thật sự là bởi vì mẫu hậu bỏ mặc, hắn khát vọng tình thương của mẹ, mới có thể có cảm tình quá mức đối với Nhạc Khuyên Thành. Lúc trước vì Nguyệt Nhi, hắn cũng tán thành lần điều tra này. Nhưng mà bây giờ lại không phải vậy. Đầu mối bên chấm cũng không nhiều. Chỉ biết là Nhạc Khuyên Thành từng theo Cố Quốc Sư học một đoạn thời gian. Tuy là đầu mối không nhiều lắm, nhưng mà chỉ riêng một điểm này cũng đã là bí mật người khác nghĩ cũng không nghĩ đến rồi. Nếu như không phải là cảnh đế, thì có lẽ người khác khó có thể tra được điểm này. Quả nhiên Nghiêm Liệt cũng không biết. Hắn kinh ngạc nhìn cảnh đế. Nàng lại từng học với quốc sư. Nói đến người quốc sư này cũng coi là một kỳ nhân ở Nam Thấm. Hắn chỉ sống 25 năm, nhưng hắn lại làm quốc sư 10 năm vào lúc tiên hoàng tại vị. Cảnh đế nhớ nam tử kia, trừ mấy người đặc biệt, hắn chưa bao giờ nói chuyện với người khác. Cũng chính bởi vì hắn nói với tiên hoàng, mình là người có tuổi căn nhất trong tất cả hoàng tử. Cảnh đế khó mà nói tiên hoàng yêu thích và bồi dưỡng với hắn có phải bởi vì những lời nói này hay không. Nhưng hắn lại nhớ rõ ràng chuyện hắn ta tiên đoán, 10 phần đều là sự thật. Nam thấm bọn họ cũng không phải mỗi triều mỗi đời đều có quốc sư. Kỳ nhân như vậy cũng chẳng qua là rất lâu mới sẽ xuất hiện một người. Phụ hoàng may mắn gặp phải một vị phát triển nam thấm lớn mạnh hơn. Tuy hắn không có, nhưng cũng không dám buông lỏng. Hắn tự nhận là sẽ không ký thác hết thảy tất cả vào trên người gọi là quốc sư. Nhưng cũng kính trọng đối với quốc sư. Lục vương gia giật mình đối với Nhạc Huyên Thành từng theo quốc sư học, lại nghĩ đến phía mình tra được, mở miệng. Trải qua điều tra, ta càng ngày càng cảm thấy là Nhạc Huyên Thành biết mình sẽ chết. Nàng ở Thẩm gia không chỉ là làm ủy thác, tìm tiểu thiếp cho phụ thân của Thẩm Tịch Nguyệt, thậm chí còn làm rất nhiều sắp xếp giữa chị em dâu. Hoàng thượng có lẽ không ngờ, tam phòng chi thứ hai này lại cũng bị xếp vào người phòng lớn. Vậy ngươi có người nghi ngờ? Cảnh đế hỏi. Lục vương gia lắc đầu. Thật ra vốn là ta hoài nghi nhất là lão đại Thẩm gia, cũng chính là phụ thân của hoàng hậu nương nương, thế nhưng điều tra tỉ mỉ lại cảm thấy khả năng cực thấp. Đương nhiên cũng không thể là quốc sư. Quốc sư đã chết hơn nhiều năm, năm đó lúc quốc sư chết, Nhạc Huyên Thành còn chưa xuất giá, cho nên chuyện này nhất định cũng không liên quan tới quốc sư. Cảnh đế nghiêm túc nhìn hắn. Nhưng quốc sư có thể tiên đoán. Lời của hắn nói, rất nhiều thứ đều là hết sức có trí tuệ. Lục vương gia ngẩn ra, suy nghĩ một chút. Đúng, quốc sư có thể tiên đoán. Quốc sư có thể tiên đoán, nhưng quốc sư tiên đoán cái gì? Tin cái chết của nàng. Nếu biết mình sẽ chết, tại sao nàng muốn gả đi? Tại sao không nghĩ biện pháp? Ngón giữa cảnh đế gõ mặt bàn, rất lâu cau mày. Thật ra thì, không phải là quốc sư tiên đoán. Ngươi đừng quên quốc sư đã từng nói cái gì. Tuy rằng khi đó tuổi còn nhỏ, nhưng chấm lại khắc sâu ấn tượng. Vấn đề dân sinh trừ mưa thuận gió hòa quốc thái dân. Cái khác nhất định không thể nhiều lời một câu. Hai người đồng thời nhớ tới những lời này. Nhạc Huyên Thành chỉ học chưa đủ một năm, lại không biết có thể học được quốc sư mấy phần. Có thể nếu nàng thông minh tột cùng, chưa đủ một năm, nói không chừng cũng có thể học được rất nhiều. Đừng quên, lúc ấy quốc sư chính là tiên đoán cái chết của mình. Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc. Có điều Lục vương gia cũng không trầm mặc bao lâu. Dù là nàng chết thế nào, là dự cảm thấy mình đại nạn sắp tới, hay là nguyên nhân khác, ta cũng muốn truy xét tiếp. Vi thần cáo từ. Lục vương gia xoay người chính là muốn rời khỏi. Cảnh đế lại gọi hắn dừng lại. Nghiêm Liệt. Lục vương gia quay đầu lại nhìn cảnh đế, không biết hắn muốn nói gì. Hôm đó, tại sao ở trên triều đình tán thành ý chỉ phong hậu của chấm? Cảnh đế hỏi. Thật ra thì hắn đã đoán được nguyên nhân, thế nhưng chuyện này, hắn vẫn muốn nghe Nghiêm Liệt tự mình nói. Nghiêm Liệt nở nụ cười trả lời. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lời ấy nói xong, hắn dường như là nhìn về phương xa, rất lâu mở miệng. Ta đồng ý với nàng, phải vì nàng chăm sóc tốt nữ nhi. Trước kia ta không làm được, sau này cũng không cần ta làm. Chỉ hy vọng vào lúc có thể, ta có thể giúp nàng một tay. Dứt lời thì xoay người rời đi. Mà cảnh đế nhìn bóng dáng của hắn, gợi lên khóe miệng. Tự lẩm bẩm. Có lúc gặp gỡ giữa người và người, luôn làm cho người ta khó có thể tin. Duy trì gõ mặt bàn lâu dài, rất lâu cảnh đế thở dài một cái. Đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài một vùng sức sống rồi rào. Chim nhỏ ríu rít chuyển động vòng quanh cây. Cảnh đế giống như thấy thú vị. Lúc này, không có. Biết cảnh đế đang suy nghĩ gì. Chỉ cảnh đế hiểu rõ lòng mình hơn. Hết

Hiện tại đã qua lâu như vậy, cảnh đế cũng chỉ mới sủng hạnh nàng ta hai lần vào lúc nàng ta mới tiến cung. Sau đó là không có nữa, điều này khiến cho Lý Yên Nhiên hơi căm tức, nhưng dù vậy trong lòng nàng ta vẫn vô cùng ẩn nhẫn, không chịu phát ra lại càng không có biểu hiện gì. Nàng ta rõ ràng rằng trong cung này chỉ cần hơi kích động một chút thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nếu muốn đi đến cuối cùng thì phải có đủ kiên nhẫn. Nếu đã vậy, lúc nào nàng ta cũng mang dáng vẻ ngây ngốc cười như hoa chào người khác. Nàng ta đương nhiên sẽ không cho bất kỳ có cơ hội hại nàng ta. Nhưng hoàng hậu được chuyên sủng luôn luôn khiến cho người ta căm tức. Nếu như không trừ bỏ thì sẽ luôn là vật cản ngáng chân nàng ta. Nàng ta không có cơ hội thượng vị, vốn muốn lợi dụng Phương Từ để diệt trừ Thẩm Quý Phi, nhưng Phương Từ là một kẻ dại dột. Không diệt trừ được người ta lại còn khiến cho các nàng nhìn người ta đi từng bước lên ngôi vị hoàng hậu. Vốn nàng nghĩ chỉ cần lấy lòng hoàng hậu là được, nhưng mà lại thấy hoàng hậu cũng không hề nhiệt tình với nàng ta. Không chỉ vậy, hoàng hậu cũng cực kỳ bá đạo, không nguyện ý biểu hiện ra một chút rộng lượng, lại càng không có cái gọi là mưa móc cùng hưởng gì đó. Bởi vậy, nàng ta biết được không thể dựa vào hoàng hậu. Nàng ta không giống như Trương Lan kia, sau khi tiến cung thì tình nguyện làm một kẻ vô hình, nàng ta có thứ mình muốn theo đuổi. Nếu như không thể dựa vào hoàng hậu thì phải trừ bỏ mới tốt, nàng ta hiểu rất rõ điều đó. Nhưng rốt cuộc phải làm như thế nào mới không có sơ hở? Lý Yên Nhiên lâm vào trầm tư. Lý Yên Nhiên đang nghĩ xem nên tính kế Thẩm Tịch Nguyệt như thế nào. Lúc này Tịch Nguyệt đang hầu hạ hoàng thượng tắm rửa. Hai người vui đùa ầm ĩ, vui vẻ vô cùng nhàn. Hai người đều ở trong ôn tuyền, Tịch Nguyệt dùng khăn trà lưng cho cảnh đế. Tuy sức lực hơi nhỏ nhưng cũng có một phen phong vị. Hoàng thượng ngồi yên đừng lộn xộn. Cảnh đế luôn lộn xộn, Tịch Nguyệt cười oán giận. Nghe thấy lời Tịch Nguyệt nói, cảnh đế cũng không tức giận, chỉ nghe lời tựa vào thành. Tịch Nguyệt vừa lòng gật đầu tiếp tục trà lau, không lâu sau thì nói rằng đã trà xong. Ai ngờ lời ấy vừa nói ra thì cảnh đế bắt đầu không thành thật, ôm nàng vào lòng. Vòng tay ôm thân thể mềm mại trơn bóng khiến hắn tâm viên ý mã, mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn hầu kết chuyển động, miệng đắng lưới khô. Mở ngoặc tròn tâm viên ý mã. Viên nghĩa là con khỉ, mã là con ngựa, hai con này đều là loài hoạt bát. Câu này ý nói tim đập thình thịch không yên, đóng ngoặc tròn. Sau đó là trực tiếp áp nàng vào bờ. Cả người đè lên người nàng. Hai tay bắt đầu không thành thật, một tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, một tay xoa vật đấy đà trước ngực nàng. Ngón tay mang theo vết chai không ngừng xoa bóp khiến cho tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ bật ra từ cổ họng Tịch Nguyệt. Cảnh đế thích nhất là thấy nàng như vậy. Giống như là đóa hoa nhỏ vừa bị mưa vùi dập, quả thực khiến cho người ta muốn bắt nạt nàng đến cùng. Tịch Nguyệt không biết cảnh đế nghĩ như vậy, chỉ lắp bắp cầu xin tha thứ, hy vọng hắn có thể thương tiếc. Hạ thân cường tráng của nam nhân mạnh mẽ tiến vào kèm theo tác dụng của nước, Tịch Nguyệt cảm thấy mình bị hắn giày vò, vội vàng muốn leo ra khỏi hồ, nhưng sao nàng có thể được như ý chứ? Vòng eo bị người kia nắm chặt, chỉ có thể lắc lư theo động tác của hắn. Sóng nước dập dờn, hai người lăn qua lăn lại rất lâu. Bên trong là âm thanh ba ba. Lai Hỉ không chớp mắt đứng ở bên ngoài phòng tắm, trong đầu chỉ nghĩ, hoàng hậu nương nương đúng là khiến cho người ta yêu thích. Hoàng thượng chưa bao giờ làm càn như vậy. Không biết qua bao lâu Tịch Nguyệt ngất đi, đến khi nàng tỉnh lại thì đã được cảnh đế đặt trên giường. Hai người ôm lấy nhau vô cùng thân mật. Hoàng thượng đúng là sằng bậy, nô tỳ cũng bị người lăn qua lăn lại mệt muốn chết. Con ngươi của nàng xoay vòng, vô cùng xinh đẹp. Đôi môi hơi sưng do bị hôn chu lên. Cảnh đế thương tiếc xoa đầu nàng. Chấm chỉ thương một mình nàng, đương nhiên là hơi mãnh liệt một chút, nàng đúng là không biết thông cảm cho chấm. Quả thực là ủy khuất. Chấm thủ thân như ngọc vì nàng lại không được nàng tán thưởng. Cảnh đế diễn rất giỏi, dáng vẻ quả thực sống hệt như đang ủy khuất. Tịch Nguyệt thấy hắn như vậy thì bật cười. Hoàng thượng đúng là giống như trẻ con. Cảnh đế hơi nheo mắt, dùng hạ thân đẩy lên phía trước, ngữ điệu ái muộn. Nha đầu nàng mới đúng là người thích nói bậy. Nếu như chấm giống trẻ con thì làm sao có vật to lớn này? Nàng không thích chấm lăn qua lăn lại nàng như vậy sao? Lúc trước đã nói nàng là một nha đầu thích nói dối lại còn không thừa nhận. Vừa rồi không biết là. Lấy tay che miệng thấp giọng rên rỉ quyến rũ chấm. Mở ngoặc tròn edit đoạn này quả thực rất 300. Tôi muốn đâm đầu xuống đất luôn quá. Đóng ngoặc tròn. Tịch Nguyệt nghe hắn nói như vậy thì gương mặt đỏ bừng. Hoàng thượng, người đúng là. Lời còn lại làm thế nào cũng không nói nên lời. Cảnh đế cũng không làm nàng khó xử, chỉ cười hỏi. Chấm như thế nào? Tịch Nguyệt khó xử, nổi lên tính tình hoang dã trực tiếp cắn lên cằm của hắn. Ngờ lại khiến cho cảnh đế kích động. Tịch Nguyệt vỗ vỗ lưng hắn, cười xinh đẹp. Được rồi, người phải chú ý thân thể, không được túng dục quá độ. Có lẽ là người ở bên cạnh nhau đã lâu, hơn nữa cảnh đế vẫn luôn dung Tịch Nguyệt nên Tịch Nguyệt cũng đã quen, khi nói chuyện hay làm việc gì cũng tùy ý hơn trước kia rất nhiều. Nhìn dáng vẻ, ta có lý, của nàng cảnh đế cũng chỉ cười ôn hòa, không hề phản bác. Lúc này Tịch Nguyệt lại càng đắc ý. Đương nhiên là cảnh đế cũng phát hiện ra sự thay đổi của Tịch Nguyệt, hắn vô cùng vui vẻ vì nàng có thể như vậy. Hắn cũng rõ ràng có đôi khi không phải không yêu mà là không dám yêu, đại khái Tịch Nguyệt chính là như vậy. Nghĩ đến cũng đúng, bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân, Tịch Nguyệt sợ bị thương tổn cũng là chuyện thường của con người. Nguyệt Nhi, chúng ta sống thật tốt, có được không? Được. Tịch Nguyệt cười tít mắt. Hiện tại nàng vô cùng vui vẻ. Tuy có chút vấn đề nhỏ nhưng bọn họ có thể xử lý tốt. Vậy chúng ta lại sinh một đứa bé được không? Cảnh đế hỏi. Được. Hả? Hoàng thượng, người nói cái gì? Tịch Nguyệt phản ứng kịp, giật mình nhìn cảnh đế. Chỉ thấy hắn ôn nhuận như ngọc. Ta nói chúng ta lại sinh một đứa bé. Chúng ta lại có rất nhiều đứa bé, được không? Tịch Nguyệt chỉ rối rắm một chút cũng gật đầu, nhưng mà lập tức oán giận. Nhưng mà thiếp cũng không làm gì mà đoạn thời gian này cũng không mang thai. Hai người ở bên cạnh nhau cũng không làm biện pháp tránh thai nào nhưng mà nàng vẫn không có đứa nhỏ. Chuyện này chẳng lẽ nói muốn là có thể có sao? Tịch Nguyệt rối rắm. Cảnh đế cười ha ha nằm ngửa thành chữ đại mở ngoặc tròn chữ đại nó như này nhìn giống một người nằm giang tay giang chân đóng ngoặc tròn. Trước kia nàng không có nghĩa là sau này cũng không có. Tịch Nguyệt giật mình nhìn cảnh đế, lập tức hiểu được đương nhiên là cảnh đế đã động tay động chân. Nhưng mà cảnh đế đã làm như thế nào? Tại sao lại muốn làm vậy? Nàng cảm thấy rất khó hiểu. Cảnh đế nghiêng đầu nhìn ánh mắt của nàng, giải thích. Lúc trước nàng sinh mấy đứa bé kia, tuy là sinh rất thuận lợi nhưng vẫn rất nguy hiểm. Chấm lo lắng nên sai người động tay động chân một chút vào nguyên liệu nấu ăn đưa vào khánh, cung. Vốn muốn trực tiếp nói cho nàng nhưng nha đầu nàng tâm tư rất nặng, nói không chừng có thể nghĩ linh tinh, vì vậy mới không nói cho nàng. Tịch Nguyệt nghe hắn nói như vậy thì ngây người. Nàng vốn cho rằng do thể chất của nàng không dễ mang thai nhưng lại không ngờ là do cảnh đế làm. Nàng cho rằng nàng đã trông coi cung của mình rất tốt, người khác không tìm được sơ hở nhưng lại không ngờ, thì ra chỉ cần hoàng thượng muốn thì đều có thể làm được. Trách chấm sao? Tịch Nguyệt lắc đầu. Làm sao có thể? Hoàng thượng suy nghĩ có cơ thể của thiếp, thiếp cũng là người biết tốt xấu. Chỉ là thiếp vốn cho rằng mình đã sắp xếp cung của mình vô cùng nghiêm mật nhưng lại không ngờ thì ra đều là một trò cười. Lời này của Tịch Nguyệt cũng không có chút không vui nào, chỉ đơn giản là trần thuật lại sự thật. Đương nhiên là cảnh đế cũng biết Tịch Nguyệt không phải là loại người già mồm. Cái gì mà trò cười hay không, chấm sẽ không hại nàng, cho dù là người ngoài thì chấm cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội đó, nàng cứ yên tâm là được. Nhưng mà nếu như lại muốn sinh một tiểu bảo bảo thì phải dưỡng thân thể thật tốt. Tịch Nguyệt gật đầu. thấy dáng vẻ nhu thuận của Tịch Nguyệt Cảnh Đế lại càng vương u y vương e. Mấy ngày nay chú ý thân thể, có việc gì thì cứ giao cho các nàng. Qua vài ngày nữa Quế Ma Ma trở về thì chấm sẽ bảo bà qua giúp nàng. Đây là chuyện lúc trước Thái Hậu đã sắp xếp xong, Cảnh Đế cũng đồng ý với ý nghĩ này. Nhưng mà Quế Ma Ma đề nghị muốn đến ngôi chùa mà Thái Hậu thường đến để ăn chay niệm Phật cầu phúc cho Thái Hậu 3 tháng, đương nhiên Cảnh Đế cũng đồng ý. Mắt thấy đã sắp qua 3 tháng, có lẽ không bao lâu nữa Quế Ma Ma sẽ trở về. Có Quế Ma Ma giúp đỡ, Cảnh Đế cảm thấy Tịch Nguyệt sẽ thoải mái hơn một chút. Tuy rằng hy vọng Tịch Nguyệt quản lý chuyện cung vụ, nhưng Cảnh Đế cũng không muốn nàng mệt mỏi quá mức. Hiện tại trong hậu cung Thái Hậu đã mất, có chuyện gì Tịch Nguyệt cũng phải tự mình quyết định, những chuyện phải lo cũng nhiều hơn. Tịch Nguyệt nằm úp sấp trên người Cảnh Đế, vẽ vòng tròn trong ngực hắn. Đợi Quế Ma Ma trở lại, có bà hỗ trợ đương nhiên thiếp sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lúc trước cũng như vậy, mỗi khi thiếp có gì không hiểu thì đều đến tuệ tử cung xin chỉ dạy, Thái Hậu đều để cho Quế Ma Ma giảng dạy cho thiếp. Cảnh Đế vuốt tóc Tịch Nguyệt. Quế Ma Ma cũng rất thích nàng. Tịch Nguyệt cười đắc ý. Thiếp nhu thuận như vậy, đương nhiên là mọi người đều thích thiếp. Không phải là Hoàng thượng cũng thích thiếp sao? Dáng vẻ xinh đẹp của Tịch Nguyệt khiến cho Cảnh Đế giật mình, há miệng cắn vào gáy nàng. Thích, vô cùng thích, thích đến mức hận không thể ăn nàng vào bụng, thích đến mức nếu người nào dám bắt nạt nàng thì chấm muốn giết cả nhà hắn. Lời nói này vô cùng không ổn, nhưng trong lòng Tịch Nguyệt lại cảm thấy vui vẻ. Vậy Hoàng thượng phải quý trọng thiếp. Cảnh Đế vui vẻ. Lật người áp nàng dưới thân, mạnh mẽ hôn mấy cái. Chấm còn chưa đủ quý trọng nàng sao? Hiện tại mà không biết Thẩm Hoàng hậu chuyên sủng Tiêu Phòng, người ngoài còn mơ có thể đứng gần chấm một thước đấy. Tịch Nguyệt nghe vậy thì cười khanh khách trả lời. Cho dù như vậy thì cũng là người ngoài cảm thấy thiếp là một người ghen tị. Cảnh Đế nhíu mày, dáng vẻ rất giật mình hỏi lại Tịch Nguyệt. Oa! Không phải nàng vốn chính là một người ghen tị sao? Còn sợ người ta biết sao? Tịch Nguyệt nghe vậy thì nắm đấm nhỏ nhắn nhanh chóng đấm lên ngực hắn. Tên này đúng là không phúc hậu. Không lâu sau chỉ thấy hai người lại lăn qua lăn lại với nhau. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 189. Sau này nói chuyện với Cảnh Đế thì Tịch Nguyệt chú ý rất nhiều, nếu như Cảnh Đế muốn sinh tiếp một đứa bé thì nàng sẽ bảo dưỡng thân thể thật tốt. Nói thật thì thực ra nàng không muốn sinh sớm như vậy, mấy đứa bé bây giờ còn nhỏ, hiện tại chỉ mới biết đi, đúng là thời điểm bướng bỉnh cần người chăm sóc nhất. Đương nhiên trong cung có rất nhiều người, nhưng mà sao có thể giống nhau chứ, chính mẫu thân của chúng chăm sóc thì sẽ có cảm giác khác. Giống như khi nàng còn nhỏ vậy, mẫu thân mất, cho dù tổ mẫu đối xử với nàng tốt hơn nữa thì cũng không thể thay thế mẫu thân. Cẩm Tâm, mọi người đến hết rồi chứ? Dạ, cơ bản đều đã đến rồi. Tịch Nguyệt không biết Hoàng hậu trước kia là nữ tử như thế nào, nàng chỉ làm theo cách làm của Thái hậu. Mọi người đến gần hết rồi nàng mới ra ngoài, dù sao, nàng cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm với người khác. Nếu như thực sự là nói chuyện phiếm thì không tồi, nhưng mà khi nói chuyện với bọn họ luôn mang theo thăm dò và tính kế, đúng là khiến cho người ta cảm thấy vô cùng không thú vị. Trang điểm thỏa đáng xong, Tịch Nguyệt ra ngoài tiền thính. Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương. Mọi người đều nhún người thỉnh. Tịch Nguyệt cho mọi người đứng dậy. Hôm nay các muội muội đến thật sớm. Trong số những người ở đây thì tuổi của Tịch Nguyệt quả thực không lớn, nhưng vì nàng là hoàng hậu nên đương nhiên sẽ xưng hô như vậy. Bây giờ là mùa thu, buổi tối đi ngủ sớm đương nhiên sáng sẽ dậy sớm. Phó Cẩn Nhiên cười. Thấy Phó Cẩn Nhiên nịnh bợ Thẩm Hoàng hậu, Huệ Phi cong môi. Hắt xì. Khi hai người đang nói chuyện thì Trương Lan hắt hơi một cái, có hơi thất lễ. Trương Lan hơi xấu hổ, chỉ biết cười yếu ớt.